Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 880, vì cái gì nói xin lỗi, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả gật gật đầu cùng Bắc Minh Liên Thành có phần say cùng nhau đỡ Bắc Minh Dạ đi xuống lầu, nâng hắn trở lại phòng, về phần những người trên đó liền an tâm giao cho Giật Thang rồi. Trở về đến trong phòng đem Bắc Minh Dạ đỡ đến trên giường nằm xuống, Bắc Minh Liên Thành liền trở về phòng chính mình nghỉ ngơi. Danh Khả vào phòng tắm, dùng nước ấm tẩy sạch khăn mặt ra ngoài lau mặt cho Bắc Minh Dạ, anh lại bỗng nhiên một phen giữ chặt tay cô, cánh môi lại vẫn phiếm mùi rượu chậm rãi ngăn một chút ý cười nhợt nhạt. Cười kia để cho cả người anh xem ra càng thêm xinh đẹp tuyệt sắc như vậy, liền ngay cả nữ nhân tại bên cạnh hắn cũng mặc cảm. Anh không có say, anh cười cười, thanh âm từ tính chậm rãi vang lên. Cho anh lại thật một ly, anh phải muốn đem bọn họ tất cả đều chút được ngã sắp. Bọn họ đã tất cả đều nằm úp sắp rồi. Danh Khả than một tiếng, đi theo bên cạnh hắn lâu như vậy, lại vẫn cho tới bây giờ chưa thấy qua anh say mê thành như vậy, ngẫu có một hai hồi uống cao, nhưng cũng không đến mức ngay cả đi đường cũng đi bất ổn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống ở trong gian rửa tay. Cô bất đắc dĩ tay bị anh bắt lấy, chỉ có thể dùng một cánh tay kia cầm khăn mặt tiếp tục lau mặt cho anh. Bắc Minh Dạ mà lại đem một cánh tay cô kia đều đã với lên, cũng không quản khăn lông ướt lại vẫn trong tay cô, đem hai cái tay cô bắt hết đặt ở trước ngực mình, anh vẫn cười nói như cũ. Nha đầu, em cũng đi theo anh uống, tối hôm nay tất cả mọi người muốn uống. Hảo, em trước giúp anh thu thập một phen, đợi lát nữa lại bồi anh uống. Danh Khả ôn nhu trấn an, không muốn cùng một cái kẻ say xỉn nói lý, nhẹ nhàng kéo xuống bàn tay to của anh, đem khăn mặt phóng hạ, đem áo khoác cùng với áo sơ mi trên người từ từ cởi tiếp xuống cho anh. Trong phòng mở ra hơi ấm, trên thân cũng bất giác lạnh, cô vắt khăn mặt ấm áp đem thân thể lau sạch sẽ cho anh, lại tìm ngoại bào mặc vào cho anh. Bắc Minh Dạ thật sự rất nặng, thay quần áo cho anh chính là một chuyện khổ sai, rất không dễ dàng thu thập xong cho anh, đã là chuyện tình sau nửa giờ. Bắc Minh Dạ nhắm mắt lại, xem ra giống như là đã ngủ, nhưng hô hấp vẫn lại là có phần dồn dập, vẫn không có ngủ yên như cũ. Danh Khả nhìn hắn một cái, đang muốn từ trên giường dậy, anh mà lại bỗng nhiên mở mắt ra, bàn tay to chụp tới, cầm chặt tay cô, đem cô hướng trên thân mình mang đến. Dạ, anh say, trước ngủ một hồi. Cô hoảng sợ ghé vào trên ngực anh, tay nhỏ chống đỡ ở trên giường, không nghĩ muốn để cho chính mình áp đến anh, sợ làm cho anh không thoải mái. Bắc Minh Dạ lại mở to đôi mắt thâm thúy, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, chỉ là tiêu cự kia đã có điểm tìm không được, hoàn toàn đúng tầm mắt của cô. Nam nhân này thật sự say, nhìn đến anh bộ dáng này, nhiều ngày tiếp sát nhìn như thực tế khoảng cách rất xa, ở một khắc cuối cùng này gần sát thời điểm đối với của anh, cô luôn luôn sẽ dễ dàng mềm lòng. Thật cẩn thận lại nâng lên thân thể của chính mình, cô xem anh ôn nhu nói. Anh không đi, em bồi anh ngủ, có được hay không? Anh nhắm mắt lại hào hào nghỉ ngơi. Bắc Minh Dạ lại vẫn lại là nhìn cô, ngay cả mắt cũng không chớp cái nào, chỉ là cặp mắt kia che đậy một tầng khí tức sương mù, làm cho người ta hoàn toàn nhìn không chân thiết. Danh Khả lại bất đắc dĩ, đang muốn nói cái gì đó. Bắc Minh Dạ lại giật giật môi, bỗng nhiên khàn giọng ném ra ba chữ. Thực xin lỗi, Danh Khả trong lòng căng. Góc truyện audio.com, thằng cũng muốn hỏi anh vì cái gì nói lời này, anh cũng đã buông ra tay cô chuyển người lại tìm một cái tư thế thoải mái, đem gối đầu cách đó không xa kéo ôm vào trong ngực cầm đặt ở trên gối an tĩnh nghỉ ngơi. Tư thế này, rõ ràng đã đem gối đầu trở thành là chính cô, nếu đổi lại bình thường, Danh Khả nhất định sẽ cảm thấy được buồn cười, nhưng lúc này, trong lòng cô tất cả đều là xoắn xuýt ba chữ anh vừa rồi nói. Dạ, cô lại gần nhẹ nhàng bẻ bờ vai của hắn. Bắc Minh Dạ cũng không để ý tới cô, phất phất tay, muốn đem cô vung. Bởi vì cái dạng này Danh Khả càng xác định anh hiện tại thật sự đã quá say, đi theo bên cạnh hắn lâu như vậy anh chưa từng có đẩy cô như vậy. Cô nổi lên dũng khí tăng thêm âm lượng hỏi. Dạ, em là Khả Khả, em có chút nói muốn hỏi anh có thể để ý em một phen hay không? Bắc Minh Dạ mơ hồ không rõ thì thầm một phen, ánh mắt đều không có mở, bỏ qua gối đầu, vươn ra cánh tay dài, hướng trên người cô nắm lấy đi. Danh Khả thuận thế ngã xuống, tựa vào trong lòng hắn, nhìn chằm chằm hai mắt anh nhắm chặt chỉ là trần chờ cô liền hỏi nói. Anh vừa rồi vì cái gì muốn nói xin lỗi? Anh có cái gì có lỗi với em? Bắc Minh Dạ không có bất luận cái gì đáp lại. Danh Khả lại để sát vào bên tai của anh, nhẹ giọng nỉ non nói. Em là Khả Khả, anh vì cái gì nói xin lỗi em? Lần này Bắc Minh Dạ giống như đem lời của nàng nghe lọt được, đôi mắt đã đóng lại chậm rãi mở muốn xem cô, lại như cũ đối với tầm mắt của cô không được. Anh trừng mắt nhìn, bỗng nhiên cười cười, chỉ là bên trong ý cười kia cực kỳ rõ ràng có vài phần chua xót. Nghĩ muốn uống rượu không? Chúng ta trở lại, Danh Khả thật sự không nghĩ muốn để cho anh uống nữa, nhưng lúc này tâm quả thật rất loạn, có chút nói bình thường không dám hỏi, nhưng nếu anh uống rượu rồi. Nghĩ nghĩ cô bỗng nhiên nói khẽ, Hảo em đi lấy rượu cho anh, nghe nói cô muốn đi lấy rượu, Bắc Minh giả tựa hồ đối với lời này hết sức hài lòng, buông ra phía sau cô chống thân thể từ từ từ trên giường ngồi dậy. Chờ Danh Khả tại trên cái giá của anh đem rượu đỏ lấy xuống, cầm lấy nắp bình mở ra, một bắp đùi thon dài Bắc Minh Dạ đã từ bên giường trượt tiếp xuống. Cô hồi đầu nhìn đến anh muốn từ giường tới, thân hình cao lớn lung lay thoáng động, hoàn toàn không có trầm ổn ngày thường, lại hơn vài phần cuồng dã say rượu. Hiện tại Bắc Minh Dạ không hề nghi ngờ đối với nữ nhân mà nói càng có lực hấp dẫn, nhưng cô không dám nhìn nhiều, đem bình rượu để xuống, vội vàng đi tới, tại anh hai cái đùi đều đã từ trên giường trượt xuống tới, lập tức đem anh đỡ lấy. Anh muốn đi đâu? Bắc Minh Dạ đứng lên, buông xuống mắt nhìn cô ý cười điên đảo chúng sinh từ khóe môi ngăn. Không phải nói muốn theo giúp anh uống rượu sao? Này thanh âm khàn khàn, khàn được để cho Danh Khả cơ hồ nghe không rõ ràng lắm, nhưng cái chữ rượu này cô nhưng là nghe rõ ràng rồi. Cô đỡ anh trở về đến bên giường ngồi xuống ôn nhu nói. Anh liền ngồi ở chỗ này hào hào dựa vào đầu giường, không nên lộn xộn, em lấy rượu tới cho anh. Thấy hắn không có dị nghị cô mới trở lại trước bàn học vốn nghĩ muốn lấy cái chén, nghĩ nghĩ, vẫn lại là trực tiếp đem bình rượu cầm. Bắc Minh Dạ đem bình rượu tiếp nhận, ngẩng đầu lại rót vào vài ngụm cúi đầu nhìn nữ nhân ngồi ở bên giường, anh tựa hồ có chút bất mãn, mi tâm nhíu lại. Theo giúp ta uống, Danh Khả cũng biết ý tứ của hắn, nói với gocchuyenaudio.com. Hắn chờ cô trở lại cái giá đem một bình rượu khác mở ra, đưa đến ghế dựa ngồi ở bên giường, cùng anh va chạm bình rượu, nhìn anh rót vào vài ngụm, chính mình cũng nếm một ngụm nhỏ. Chờ anh vài ngụm cô đột nhiên hỏi đáp, dạ anh vừa rồi vì cái gì sẽ đối với em nói xin lỗi? Anh có phải hay không có chuyện gì gạt em? Bắc Minh Dạ cũng không để ý tới cô chỉ là đem bình rượu nâng. Danh Khả vẫn là cùng anh va chạm thân bình, liên tiếp mấy lần, một bình rượu cứ như vậy lại bị anh rót vào tiếp xuống. Chai rượu anh tùy ý ném ở một bên, nếu không phải Danh Khả tay mắt lanh lẹ đem nó tiếp nhận, bình rượu này nhất định sẽ bể vỡ trên mặt đất. Bắc Minh Dạ ném bình, vừa muốn hướng dưới giường lật chuyển đi. Danh Khả lập tức đem bình rượu thu hồi, đi đỡ anh. Anh muốn làm gì? Cách Trương.